Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Chương 470. Cùng vây công 2/3. Ồ, Tiểu Long Nữ hai mắt nhắm lại, trong mắt đẹp sát cơ lạnh thấu xương. Cho nên nơi này tất cả mọi người ở đây đều có một phần công lao. Cái kia luân hồi giả không sợ Tiểu Long Nữ sát cơ nghiêm nghị, ánh mắt hào không tránh lui cùng nàng đối mặt, ngang nhiên nói: Vạn thần điện mức thưởng, chúng ta cũng có một phần. Thật to gan. Đinh giải tay cầm tạo hình dữ tợn, hồng quang lấp lánh, tản ra trộn lẫn loạn khí tức sát phạt hỗn độn song nhận. Trong đó một cây đao trên mũi dao còn tí tách lấy tràn trề máu tươi. Hắn đằng đằng sát khí, hai mắt đỏ bừng, khóe mắt không ngừng nhảy, khóe miệng còn thỉnh thoảng quất truy cập. Một bộ lúc nào cũng có thể nổi khùng biến thái sát nhân cuồng bộ dáng. Hung dữ nhìn chằm chằm cái kia luân hồi giả, nghiêm nghị nói: Ngươi là ai, cũng dám đến phân chúng ta mức thưởng? Ta dám đứng ra, tự nhiên có ta lực lượng. Cái kia luân hồi giả cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thả ra khí thế, một đạo khí huyết lăng yên từ hắn trên người phóng lên tận trời. Thuần túy khí huyết lực lượng lại như cùng liệt diễm cháy hừng hực, khiến cho thân thể của hắn phảng phất biến thành một tôn to lớn lò luyện. Hắn lại là một vị sở trường luyện thể lục tinh trung giai luân hồi giả. Ngay tại hắn thả ra khí thế đồng thời, hai nam một nữ ba vị luân hồi giả vô thanh vô tức vượt qua đám người ra, đứng ở phía sau hắn, cũng đồng thời thả ra khí thế. Cái kia hai người nam luân hồi giả còn tốt, khí thế tuy mạnh, lại cũng chỉ là ngũ tinh cao giai. Nhưng này nữ luân hồi giả, trong mắt phun trào tinh thần lực hào quang, thình lình ngưng tụ thành thực chất, như chớp giật đánh trúng không khí đôm đốp vang lên. Rõ ràng là một vị lục tinh sơ giai tinh thần lực cường giả, là Đường Long tiểu đội. Có luân hồi giả nhỏ giọng nói: Đông khu lừng lẫy nổi danh chiến đội, mặc dù người số cực ít, thành viên nhiều nhất lúc cũng chỉ có 6 người, hiện tại càng là chỉ còn lại có 4 người. Nhưng bọn hắn từng cái đều là tinh anh, nhất là đội trưởng Đường Long. Mặc dù chỉ là lục tinh trung giai, nhưng truyền thuyết hắn từng cùng lục tinh cao giai đại năng đối bính mà bất tử, thực lực vô cùng đáng sợ. Không sai, Đường Long tiểu đội nhỏ mà tinh, số người tuy ít, thực lực phi phàm. Ni cái kia nữ tên là Bùi Thanh Thanh, là trong đội niệm lực đại sư, nghe nói tu thành một ngụm bỏ qua bất luận cái gì phòng ngự thần niệm chi đao, chuyên chạm linh hồn. Ở trước mặt nàng, dù cho cùng nàng cùng giai cường giả, chỉ cần linh hồn có chút sơ hở, đều muốn bị nàng một đao miểu sát. Hắc hắc, Đường Long tiểu đội ra mặt, lần này có thể có trò hay để nhìn. Luân hồi giả nhóm nghị luận ầm ĩ, đối Đường Long tiểu đội thực lực biểu thị đầy đủ khẳng định. Đinh giải lại là khinh thường cười một tiếng, điềm nhiên nói: Chỉ bằng các ngươi, ta một người là có thể đem các ngươi giết sạch, tăng thêm chúng ta đây, lại có một cái luân hồi giả vượt qua đám người ra. Thân bên trên nổ lên ngọn lửa màu đen, hắc hỏa như rồng, tại đỉnh đầu hắn xoay quanh rít gào. Hắn khí tức mạnh mẽ cuồn cuộn, thình lình lại là một vị lục tinh trung giai luân hồi giả. Mà phía sau hắn, đi theo 5 cái luân hồi giả, riêng phần mình bày ra khí thế, lại có 3 cái lục tinh sơ giai, 2 cái ngũ tinh cao giai. Ảnh Long đội, có luân hồi giả cả kinh nói: Đông khu luân hồi tổ chức, Hắc Long hội cấp dưới Ảnh Long đội. Nghe nói Hắc Long hội chỉ tuyển nhận người Nhật Bổn, đồng thời vẫn phải là tán đồng cực hữu cánh tư tưởng người Nhật Bổn. Mặc dù chỉ có 300 người, nhưng bên trong lực ngưng tụ cực cường, còn có đầu chính là một vị lục tinh cao giai cường giả. Thuộc hạ có 5 vị lục tinh trung giai cường giả, 17 vị lục tinh sơ giai. Không tệ, Hắc Long hội tại Đông Khu cũng là một phương thế lực lớn. Ảnh Long đội đội trưởng dây leo ruộng chính hùng tại Hắc Long hội ngũ đại lục tinh trung giai bên trong cũng coi là số 1 số 2 nhân vật. Một tay Tả Vương Viêm giết công uy danh hiển hách. Cái này Âu Dương Tĩnh ba cái đồng đội sợ là có phiền toái. Ảnh Long đội đội trưởng dây leo ruộng chính hùng tiến lên hai bước, cùng Đường Long đội đội trưởng Đường Long đứng sóng vai. Ngột Ưng hai mắt nhìn chằm chằm Tiểu Long nữ, cười lạnh nói: Vạn Thần Điện lệnh truy nã bên trong đặc biệt ghi chú rõ, Âu Dương Tĩnh có lục tinh cao giai chiến lực, loại này cường giả dù cho đánh lén cũng rất khó giết chết. Các ngươi có thể dễ dàng như thế chém giết hắn, đang bởi vì chúng ta này hơn 100 người cho hắn áp lực cực lớn. Nếu không, các ngươi căn bản không có cơ hội. Lại có một cái lục tinh luân hồi giả vượt qua đám người ra. Không sai, liền xem như các ngươi là Âu Dương Tịnh đồng đội, tại Vạn Thần Điện tuyên bố treo giải thưởng về sau, hắn đối với các ngươi cũng nên có một phần tâm phòng bị. Không có khả năng đối với các ngươi không có chút nào đề phòng. Nếu như không có chúng ta, các ngươi làm sao có thể một kích thành công? Tây khu bùng cháy quân đoàn Ngải Ân, có luân hồi giả hít vào một ngụm khí lạnh. Bùng cháy quân đoàn chính là Tây khu bên trong, gần như chỉ ở Vạn Thần Điện phía dưới tổ chức lớn. Truyền thuyết bọn hắn ba đại quân đoàn giải đều là lục tinh cao giai cường giả, lại có người ra mặt, ta đi, lại có thể là Đông khu tiên cảnh Lâm Tiêu Lâm chân quân. Không không thôi, tiên cảnh người cũng ra mặt. Tiên cảnh, chẳng lẽ là Đông khu đệ nhất tổ chức lớn dùng tu chân hình luân hồi giả làm chủ tiên cảnh? Không tệ, liền là cái tiên cảnh kia, thực lực cùng Vạn Thần Điện tương xứng, có được ngũ đại lục tinh cao giai đạo chủ tiên cảnh. Tin tức của ngươi tụt hậu á, tiên cảnh bây giờ là lục đại đạo chủ á, đại danh đỉnh đỉnh Hồng Tụ sẽ biết sao? Hồng Tụ người sáng lập hội Vũ Y Cáo, nguyên bản là tiên cảnh đạo thứ ba chủ tình nhân, nàng tấn thăng lục tinh cao giai về sau, mang theo Hồng Tụ hội trực thuộc đến tiên cảnh tổ chức, bản thân nàng cũng thành đạo chủ một trong. Tiên cảnh thực lực nha, hiện tại đã đè lên Vạn Thần Điện một bậc á. Tại luân hồi giả tiếng nghị luận bên trong, từng cái thanh danh không nhỏ lục tinh luân hồi giả mang theo riêng phần mình đội ngũ liên tiếp vượt qua đám người ra, gia nhập vào cùng Tiểu Long nữ giằng co trong hàng ngũ. Rất nhanh, ở đây gần 100 luân hồi giả bên trong liền có 6 thành ra mặt cùng Tiểu Long nữ ba người giằng co. Trong đó có tới 4 vị lục tinh trung giai, phân biệt là Đường Long, Dây Leo Ruộng Chính Hùng, Ngải Ân, Lâm Tiêu. Mà tại 4 vị này lục tinh bên trong dưới bậc còn có 13 vị lục tinh sơ giai, 45 vị ngũ tinh cao giai, tổng cộng hơn 20 vị lục tinh luân hồi giả. Hơn phân nửa đều ra mặt, chỉ còn 7 cái lục tinh sơ giai đứng ở phía sau trong đám người thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ra mặt ý tứ. Nhiều người như vậy, làm sao nghĩ cùng vây công a? Đinh Giải ánh mắt như đao, không có hảo ý tại mọi người trên cổ quét tới quét lui. Được a, đầu người ngay ở chỗ này, có bản lĩnh đi lên đoạt a, xem các ngươi muốn chết bao nhiêu người mới có thể cướp được đầu người. Ha ha, chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột. Bùng cháy quân đoàn Ngải Ân tao nhã lễ phép cười một tiếng, Chúng ta chỉ là muốn phân đến chúng ta nên được một phần mà thôi, trò cười. Đinh Giải khinh thường cười một tiếng. Các ngươi có phải hay không không biết số A? Động động các ngươi đầu óc heo. Thật tốt tính toán, nơi này có bao nhiêu người? 100 ra mặt, coi như nắm vạn thần điện treo giải thưởng. Toàn bộ chia đều, mỗi người lại có thể chia được bao nhiêu? 50 vạn thông dụng điểm, mỗi người còn không được chia 5.000. 10 cái màu vàng nguyên lực kết tinh, 1 cái màu xanh nguyên lực kết tinh, càng là không có điểm. Ta cũng muốn hỏi một chút, có bao nhiêu người nguyện ý vì không quan trọng mấy ngàn thông dụng điểm, bốc lên bị vùi dập giữa chợ nguy hiểm cùng chúng ta khai chiến? Ngoặc kép, Đinh Giải kiểu nói này, bị vạn thần điện giá trên trời mức thưởng, mê hoa mắt luôn hồi giả nhóm, mới đột nhiên ý thức được, giống như, thật, không có lời a. Vạn thần điện mở ra mức thưởng có cao hay không? Cao, giá trên trời, nhưng đó là đặt ở trên người một người, bị một người đoạt được mới lộ ra giá trên trời. Như 3-5 người chia đều chỉ có thể coi là so sánh phong phú. Nếu như 100 người chia đều, lại càng không có bao nhiêu. Tiểu Long Nữ vẻ mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, thù lao, ta có khả năng phân ra một nửa tới, nhưng 100 người xác thực nhiều lắm, phân đến mỗi người trên tay, cũng không có bao nhiêu. Ân, ta chỗ này cũng có cái càng có lời biện pháp, cam đoan mỗi người đều có thể kiếm lớn. Nàng ánh mắt tại dẫn đầu 4 vị lục tinh trung giai trên mặt từng cái quét qua, chậm rãi nói, ta ra 25 vạn thông dùng điểm, 5 mai màu vàng nguyên lực kết tinh, cùng với một ngụm ngũ tinh cao giai kiếm khí, thuê Đường Long đội, Lâm Tiêu Chân quân hai người các ngươi đội, cùng chúng ta hợp lại, giết sạch những người khác, trừ thuê phí tổn bên ngoài, giết người đoạt được chiến lợi phẩm. Ba chúng ta, các ngươi thất, không biết hai vị ý như thế nào a? Ngoặc kép, hết chương.